Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 201-1, làm to chuyện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ông Tuyết Mai cười cười cũng không có lại tiếp tục bên trên tấm thẻ kia dây dưa, dù sao người phụ nữ này nói cũng đúng, Liệt Nhi không thể lại để thẻ tùy tiện bị trộm mất. Biết núi kim vực bản lĩnh cô cũng không nhỏ. Tiêu Tiêu trầm mặc, Hồng Tuyết Mai đối với thủ hạ chung quanh nháy mắt, mang cô ta về chủ trạch, mấy người hướng mộ Tiêu Tiêu xông tới. Tiêu Tiêu lập tức lui ra phía sau một bước. Hồng phu nhân, tôi chính mình có thể đi, không cần làm phiền bà đại động. Dùng sức mạnh không có khả năng cũng chỉ có cùng đi theo một chuyến rồi. Tình huống bây giờ, cô muốn qua núi Kim Vực tìm Kim Vực Lang Vương, cũng chỉ có mềm ứng câu nói kia, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người đều trên tay mình, Hồng Tuyết Mai dứt khoát cũng không nóng nảy tức giận, cao quý phất phất tay, ra hiệu hạ nhân không cần tiến lên nữa. Tin rằng cô cũng chơi không ra dạng gì, quay đầu đi rồi, chủ trạch gia tộc Hiên Viên. Tiêu Tiêu đối với địa phương này cũng không xa lạ gì, tốt xấu cô cũng ở chủ trạch một đoạn thời gian, chỉ là đoạn thời gian thực sự quá thống khổ rồi. Đi theo Hồng Tuyết Mai trở lại bên trong chủ trạch, Hồng Tuyết Mai ngồi ở trên ghế sofa, mèo Ba Tư cũng để ở một bên, bà nhẹ nhàng nâng lấy đầu, nghiêng mắt nhìn cô, ánh mắt bên trong mang theo vài tia thanh cao khinh thường. Mộ Tiêu Tiêu cũng không có bất kỳ biểu lộ, cô đứng ngay phía trước, ánh mắt nhìn thẳng Hồng Tuyết Mai khinh thường, giữ vững chấn định. Cô biết giờ này khắc này có thể làm cũng là bình tĩnh đối mặt tất cả công kích Hồng Tuyết Mai. Mộ Tiêu Tiêu, lá gan cô rất lớn, vậy mà dám một mình đến Hiên Viên gia chúng tôi, hừ, nói đi cô muốn đi núi Kim Vực có mục đích gì? Bà nhẹ tay khẽ vuốt vuốt mèo Ba Tư bên cạnh, mở miệng nói, Hồng phu nhân, tôi biết rõ tôi lần này tới rất mạo muội. Tôi đúng là bởi vì nguyên nhân, muốn đi vào núi Kim Vực. A, ha ha ha ha. Không nghĩ tới cô xương cốt cứng rắn, cũng có lúc đi cầu tôi. Cười đứng lên, cảm xúc khinh thường càng mãnh liệt, Tiêu Tiêu không có lên tiếng, tiếp tục trầm mặc chính là trả lời tốt nhất. Hồng Tuyết Mai đứng lên, cao quý đi đến trước mặt mộ Tiêu Tiêu. Cô hiện tại còn quấn lấy Liệt Nhi nhà chúng tôi đi. Cô lựa chọn tiếp tục không nói, mặc kệ cô hiện tại cùng Hiên Viên Liệt là quan hệ như thế nào, nói thế nào, Hồng Tuyết Mai cũng sẽ không hài lòng. Còn có nghiệt chủng kia, tôi thật không biết Liệt Nhi nhà chúng tôi chúng ta gì, làm sao lại bị người phụ nữ như cô mê hoặc còn coi tiểu dã loại. Con hoang, như con trai mình, a thật sự là buồn cười. Có một loại người là người khác không nói lời nào, cô càng thêm phách lối. Mà vừa lúc Hồng Tuyết Mai cũng là loại người này. Kỳ thật Hồng Tuyết Mai nói nhiều vũ nhục mộ Tiêu Tiêu đều có thể chịu đựng, thế nhưng là cô phòng tuyến cuối cùng, cũng là bạn bè cùng người thân của mình, đặc biệt là Miêu Miêu, đó là con trai của cô không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Hai mắt lập tức biến đến đỏ bừng, đó là mang theo thương tâm cùng phẫn nộ. Xin bà tôn trọng một chút Hồng phu nhân, bà tốt xấu là một nữ chủ nhân gia tộc Hiên Viên, tin tưởng bà đã từng cũng là một danh viện thục nữ, như thế vũ nhục một đứa trẻ, bà không cảm thấy làm mất thân phận sao? Tuy phẫn nộ cực độ, đã nhìn không được nhưng cô vẫn khống chế được nhất định hòa hầu, nếu không cô sớm đã xông lên, giết người vũ nhục con trai cô rồi. 3. Cách chương.